Hồng Liên Bảo Giám, chương 983, Bạch Hồ Khinh Kỵ 2, Góc Truyện Audio.com. Lúc này lại có một lượng lớn binh lính từ phù không chiến hạm nhảy dù tiến vào bên trong thành thị, cũng không cần lo lắng mũi tên công kích từ dưới tường thành bắn lên nữa. Chiến xa dọn dẹp những điểm chống cự còn lại trên tường thành, còn có một lượng lớn thần thuật sư đánh ra hình chiếu chiêu hàng. Còn có thần thuật sư lợi dụng tiến vào thành thị, sau đó lại dùng thần thuật để đi chiêu hàng. Vì vậy phòng ngự vòng ngoài của thành thị này nhanh chóng bị phá hỏng. Tô Kính cũng thử qua một chút, cũng không dùng phương thức chiến đấu phá hủy thần miếu như trước. Tới bây giờ binh sĩ và khôi lỗi cố gắng công kích hạch tâm thần miếu đều không có một ai có thể còn sống rời đi, toàn bộ đều bị chết trận ở bên trong. Ở trong thần miếu hạch tâm, người hầu của thần linh không có cách nào rời đi. Thế nhưng lực chiến đấu ở trong thần miếu của người này cũng đã được Tô Kính tính ra tương đương với kim đan thất trọng. Theo thời gian trôi qua, cực hạn của lực lượng này nhất định có thể đạt tới kim đan bát trọng. Bất quá sau khi thứ này rời khỏi thần miếu, như vậy thực lực sẽ rớt xuống. Bởi vì bên này đang bị đại quân của Tô Kính vây khốn, cho nên có thể hoàn toàn ngăn cách lực lượng lĩnh vực của tà thần gia trì, đánh đối phương về nguyên hình. Ở trong thần miếu, lực lượng quân đội của Tô Kính không có cách nào đi vào bên trong. Cho nên tạm thời người này vẫn đang là vô địch, công kích nhằm vào thần miếu cũng không có dừng lại. Trong không trung, phù không chiến hạm thường xuyên dùng kích quang phù văn để công kích người hầu của thần linh kia, khiến cho đối phương không có biện pháp nhanh chóng tăng trưởng lực lượng. Uy lực của khôi lỗi chiến xa cuối cùng cũng đã được thể hiện ra, chiến đấu ở trong thành thị. Thứ này chỉ cần hai cỗ xe là đã có thể phong tỏa ra một con đường. Mà người đi theo khôi lỗi chiến xa, nhiều nhất cũng chỉ cần 1.000 người, lại phối hợp với mười mấy luyện khí sĩ, như vậy cũng đủ để đối phó được với hơn 5.000 địch nhân. Lực công kích và năng lực bắn tên của khôi lỗi chiến xa rất mạnh, vượt xa mấy loại chiến xa lúc trước, trừ việc tiêu hao cao hơn một chút ra, tạm thời Tô Kính còn không có phát hiện ra được nó có thiếu sót gì. Không biết đã trải qua bao nhiêu lần, khôi lỗi chiến xa dưới công kích liều mạng của địch nhân đã bị địch nhân xông lên phía sau chiến xa. Những chiến sĩ ở phía trên chiến xa lập tức chém giết, thế nhưng cũng đã kéo dài tới lúc bị khôi lỗi ở trên chiến xa nhẹ nhàng tiêu diệt hết toàn bộ địch nhân. 10 cỗ khôi lỗi ở hai bên chiến xa có năng lực chiến đấu cận chiến cường hãn, đã thay thế vị trí nỏ pháo phòng ngự. Tô Kính đi theo đại quân, sau khi từ phía sau tiến vào thành thị, ở phía trước cũng không có một chút chống cự nào đáng kể. Căn cứ vào tin tức tình báo, Tô Kính bắt đầu triệu tập vu sư, bắt đầu càn quét về phía thành thị dưới mặt đất. Cái thành thị này tổng cộng có 8 nơi như vậy, trừ vị trí trung tâm không có ra. Những nơi còn lại đều phân bố đều khắp nơi ở trong thành thị. Mỗi một cái thành thị dưới mặt đất chung quanh đều có một ít pháo đài ở mặt đất, bên trong có chứa không ít tử vong chiến sĩ có thể nhanh chóng tỉnh dậy chiến đấu. Cho nên Tô Kính dứt khoát để cho 5.000 trung quân của mình tới dọn dẹp địch nhân ở bên trong pháo đài. 5.000 trung quân trang bị 1.000 kiếm năng, khi tiến về phía trước đánh chiếm pháo đài, nếu như địch nhân là Góc Truyện Audio.com, tử vong chiến sĩ, như vậy 1.000 binh lính này sẽ lập tức trở về thúc giục phi kiếm trong kiếm năng, dùng xu thế ngập trời giết qua đó. Tử vong chiến sĩ căn bản không sợ thống khổ, cho nên nếu dùng chiến pháp bình thường để đối phó mà nói, bản thân sẽ tổn thất không nhỏ. Thế nhưng 1.000 chiến sĩ này là những người được Tô Kính tuyển chọn kỹ càng, cũng có thể thôi phát ra phi kiếm ở trong kiếm năng. Tất cả phi kiếm đều được luyện chế cùng một loại phương thức, lợi dụng kiếm ý của kiếm tu trong tàng kiếm đạo cung mà nhất thời luyện chế ra ngũ hành kiếm năng. Ngũ hành phi kiếm chém tới đâu thì xương cốt khôi giáp của những tử vong chiến sĩ đều phát ra tiếng vang thanh thúy. Ngay sau đó lại giống như trang giấy bị chém thành vô số mảnh, rơi xuống đất. Tô Kính ở trên cự nhân chiến xa chấn giữ ở trên trời cao, cũng không có tự mình xuất thủ. 1.000 ác ma nữ quan, phi hành vườn quanh chiến xa. Ở trong không trung càng có 2 cái chiến hạm cỡ trung cộng thêm 5 cái chiến hạm mô hình nhỏ một đường che chở cho binh lính. Tô Kính đang kiên nhẫn tính toán chiến tranh, từ lúc chiến đấu cho tới bây giờ tất cả vẫn đang nằm trong phạm vi khống chế của hắn. Ở bên trong thành thị này chứa đựng hơn 1.000.000 tử vong chiến sĩ, nhiều nhất cũng chỉ có 2 thành có thể bị kích hoạt. Còn đâu sẽ là chiến lợi phẩm của hắn, nhiều tử vong chiến sĩ như vậy, đối với bước chiến tranh kế tiếp của Tô Kính mà nói cũng có ý nghĩa quan trọng. Những chiến sĩ này đều được mặc khôi giáp, bản thân bọn hắn chính là một khoản tài phú khổng lồ a. Khô lâu thần binh khôi lỗi, bạch hổ chiến kỳ, rất cần hấp thu những chiến sĩ này, còn có cả linh hồn nữa. Sau khi Tô Kính tấn cấp, nhu cầu của bạch hổ chiến kỳ đã xảy ra thay đổi rất nhỏ, không chỉ có thể chế tạo ra âm binh nữa. âm binh phải chịu hoàn cảnh hạn chế tương đối nghiêm trọng, mà bây giờ Bạch Hổ chiến kỳ, sau khi hấp thu tài liệu đã có thể chế tạo ra một binh chủng hoàn toàn mới Bạch Hổ kỵ khinh kỵ. Bạch Hổ kỵ khinh kỵ có tốc độ cường đại, kết cấu người ngựa hợp nhất, bản thân bọn hắn đã coi như không trang bị bất kỳ khôi giáp nào. Thế nhưng lại tương đương với phòng ngự của một bộ binh hạng nặng A. Nếu như chúng lại mặc khôi giáp do Tô Kính thiết kế, như vậy sẽ có thể vượt qua tất cả kỵ binh hạng nặng hiện tại, tạo thành một loại binh chủng cường đại có thể càn quét khắp nơi. Mà bản thân Bạch Hổ kỵ khinh kỵ cũng có thể liên hợp với chiến xa để tác chiến, có thể nhảy lên trên tường thành. Độ cao trong vòng 20 trượng đối với Bạch Hổ kỵ khinh kỵ mà nói, đã không phải là trở ngại quá lớn gì nữa. Vừa vặn, đại đa số tường thành cũng chỉ cao từ 15 trượng trở xuống mà thôi. Cho nên nếu như Bạch Hổ kỵ khinh kỵ lại tấn cấp thì sẽ chính là Bạch Hổ trọng kỵ, sau đó là Bạch Hổ sĩ, cuối cùng có thể tiến giai tới loại trình độ nào Tô Kính cũng không rõ ràng cho lắm. Cách chương.